Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2869, Đoan Sủng Văn nữ phối, 30. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát. Chẳng lẽ cô nương này là bị trong nhà nhân khí đến? Thẳng thắn tìm đầu ngốc sao? Bất quá, cái này đầu ngốc, xác thực lớn lên không sai. Không giống hắn một gương mặt mo. Vậy nhưng không ai muốn. Thạch Hành Thiện, ta nhìn ngươi làm việc không sai. Ủng hộ kiên cố, ngươi cũng ủng hộ giảng nghĩa khí. Nếu không, đi theo ta cùng một chỗ đi thôi. Dù sao ngươi cũng không có chỗ. Vừa vặn bên cạnh ta thiếu khuyết nhân thủ. Thạch Hành Thiện một suy nghĩ. Cho rằng, thỏa, từ gia hương mất mùa. Thoát đi ở đây, hắn làm ăn mày nhiều năm như vậy. Gặp qua hình người dáng vẻ sắc. Tiểu cô nương này, hắn dám nói. Không đơn giản, vì lẽ đó, hắn đáp ứng lập tức, cân nhắc đều không có cân nhắc, hệ thống, ngọa tao, còn là cái già không biết xấu hổ đâu. Một đoàn người lên kinh thành thành đường, ra vẻ thương hộ thân phận, Đường Quả cùng Thịnh Dân ngồi ở trong xe ngựa, Thạch Hành Thiện cùng Sa Phu ngồi tại ngoài xe, hệ thống nhỏ giọng hỏi, túc chủ, ngươi không phải nói muốn chờ nam chính sao? Hữu duyên rồi hãy nói. Mở trại nuôi gà trọng yếu, nam chính thông minh như vậy, coi như không có hoàng lương nhất mộng, tại người Đường gia trong tay cũng sẽ không lỗ, ở kinh thành cái chỗ kia, khẳng định có thể gặp phải nam chính, túc chủ đại đại, nhà ngươi đại khả ái ngốc, biến thành cái đầu ngốc, nhưng vẫn là cùng lúc trước đồng dạng nghe lời, Đường Quả nói chuyện thời điểm, còn vuốt vuốt Thịnh Dần đầu. Đối phương dùng một đôi sáng lóng lánh ánh mắt nhìn qua nàng. Phảng phất mới nói, ngươi lại xoa xoa nhìn, lại xoa xoa, hắn có thể sẽ càng đáng yêu. Hệ thống, thật xin lỗi, hắn không nên nói lời này. Gia hỏa này tiết tháo, sớm đã bị trò ăn. Cho dù là ngốc, cũng sẽ đối với mình xuống vô số cái nguyên rủa. Bảo đảm hắn sẽ không làm tổn thương chút nào đến túc chủ đại đại sự tình. Đi kinh thành đường rất xa, lấy bọn hắn hiện tại tốc độ, vẻn vẹn là hành trình liền phải đi đến hơn 2 tháng. Mới có thể đến lớn, lúc đầu Thạch Hành Thiện hẳn là lo lắng, dù sao đi hướng kinh thành trên đường, còn dễ dàng gặp phải thổ phỉ. Nhưng phía trước hắn được chứng kiến Đường Quả thân thủ, hoàn toàn không lo lắng có cái gì giặc cướp, lại nhiều giặc cướp, sợ đều không phải hắn Đông gia đối thủ. Đúng vậy. Hiện tại Đường Quả là hắn Đông gia, cái này lão quản gia thân phận, hắn thích ứng đến phi thường nhanh. Đông gia nói, muốn đi kinh thành mở trại nuôi gà vị trí, liền mở ở kinh thành bên ngoài. Sau này thịt gà, trứng gà, đều là công kích cho kinh thành những cái kia đại tửu lâu. Quan lại quyền quý, mặc dù hắn đối chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi. Dù sao Đông gia chỉ là một cái không đến 12 tuổi tiểu cô nương, nhưng lại rất tin tưởng, nàng nhất định có khả năng thành công. Một đoàn người hành tẩu 10 ngày qua, tại chỗ ngã ba một nhà trà trải nghỉ ngơi, uống trà lạnh, đi đường nhiều ngày như vậy, Thạch Hành Thiện đều có chút không chịu đựng nổi. Làm ăn mày nhiều năm như vậy, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, hắn thể cốt xác thực không thế nào có ích. Đường Dần cũng có chút uể oải, Đường Quả lại tinh thần không được, đây càng để Thạch Hành Thiện kiên định lòng tin, nhất định phải thật tốt đi theo Đông gia làm, không nóng nảy, chậm rãi đi, đợi đến kinh thành bên kia, quản gia ngươi trước dưỡng dưỡng thân thể, bằng không thì đến lúc đó nhiều chuyện, không chịu đựng nổi. Đường Quả cũng định, lấy ra một chút bí tịch võ công cho Thạch Hành Thiện luyện một chút. Thật vất vả tìm tới cái thuận mắt quản gia, cũng đừng chết rồi, được rồi, Đông gia, ta nhất định sẽ dưỡng tốt thân thể. Thạch Hành Thiện cho rằng lời này không sai. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến cộc cộc tiếng vó ngựa. Không bao lâu, một đoàn người cũng đi tới trà trại, tuyển cái vị trí ngồi xuống. Đường Quả liếc mắt liền thấy một cái 10 phần xuất chúng lạnh lùng nam nhân. Đối phương nhạy cảm lực phi thường cường đại. Cũng nháy mắt chú ý tới nàng, nhưng ở nhìn thấy Đường Quả trong mắt, chỉ có hiếu kỳ thời điểm, đối phương lại đem ánh mắt dịch chuyển khỏi. Đường Quả cảm giác được một đạo khác ánh mắt, Thu hồi ánh mắt, liền thấy thịnh dân cặp kia sáng sáng con mắt nhìn chằm chằm nàng. Con mắt đều không nháy mắt một chút, gặp nàng chú ý tới hắn. Cái này mới hài lòng bưng lấy bát uống trà. Hệ thống, xác định, là tại tranh thủ tình cảm. Cách chương.